Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 27, một chút tâm tư nhỏ. Góc truyện audio.com. Bận rộn suốt vài ngày. Giang Tiêu gấp sớm gấp đêm. Cuối cùng cũng làm xong quần áo. Tự giác vẫn còn tương đối thỏa mãn. Cái tay áo này bên trên có chip bông thiệt đẹp. Cổ áo cũng rất thoải mái. Cát Nhĩ chạy lên cầm áo choàng xem. Vuốt chip bông tại ống tay áo. Lại đưa hai má cọ cọ. Đặc biệt nhất chính là, cái áo choàng này bên trên còn có cái mũ đi trung bộ. Dùng để chắn gió không thể tốt hơn. Cái đôi giày da thú đặc biệt mềm mại. Bên trong cũng có lông tạp lỗ lỗ nè. Kết ngược lại đối với đôi giày lông cao tới đầu gối rất hứng thú. Mùa đông hắn vô cùng sợ lạnh. Đã có cái này thì sẽ ấm áp hơn. Giang Tiểu cười gật gật đầu. Nội tâm tràn ngập vui sướng. Có cái gì vui bằng khi làm quần áo được bằng hữu yêu thích càng làm người cao hứng đây này. Bao nhiêu mệt nhọc vì lo làm quần áo suốt mấy ngày liền. Tựa hồ thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Nhanh mặc vào ta nhìn xem. Cát Nhĩ hưng phấn đem áo choàng nhét vào tay Kiệt. Sau người trong cuộc còn vội vàng hơn mà nói. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn xem kết mặc vào áo choàng vào sẽ trông như thế nào. Kết mặc vào áo choàng. Buộc lại dây thắt lưng, ngẩng đầu đang muốn hỏi xem có đẹp hay không, chỉ thấy Cát Nhĩ cùng Tiểu Lộ ra một loại biểu lộ cổ quái. Kết, ngươi mặc bộ y phục này, thật sự là, Cát Nhĩ lần đầu có chút hết từ, không biết nên hình dung như thế nào cảm giác kỳ lạ trong nội tâm. Xấu lắm sao, Kết trái phải đánh giá y phục trên người, chính hắn cảm thấy rất thỏa mãn, mặc lên người cũng đặc biệt thoải mái. Không phải, nhìn rất đẹp, chỉ là không giống bộ dáng bình thường của ngươi. Cát Nhĩ càng thêm chuẩn xác hình dung. Trong mắt hắn kết mặc vào cái áo choàng này hoàn toàn chính xác là càng đẹp mắt nhưng cho người cảm giác cũng trở nên bất đồng. Kết bình thường thoạt nhìn rất trầm tĩnh, có chút không giống bộ dáng của tuổi hắn. Hiện tại có chút đáng yêu Giang Tiểu cũng nhìn xem hắn. Mơ hồ nói ra ý nghĩ của mình. Đúng vậy, bộ dạng như vậy tốt hơn nhiều. Cát Nhĩ liên tục gật đầu phụ họa, áo choàng có một ít chip bông làm trang sức, đặc biệt là dây lưng bên trên có nhung, làm kết cả người thêm phần ngọt ngào. Tay nghề của Tiêu, quả thực không thua Khắc Nhĩ đại sư, mở cửa tiệm cũng có thể. Tiêu chuẩn như vậy, nói không chừng ngươi còn lợi hại hơn Bỉ Khắc luôn đó. Kinh ngạc nhất là... Hắn có thể thông qua quần áo đem tính chất đặc biệt triệt không ai phát hiện trên người biểu hiện ra ngoài. Cái kia, thì thật ta vốn cũng có ý định mở cửa tiệm, chỉ là không biết xấu hổ cùng các ngươi nói ra. Không nghĩ tới Kết lại có thể khéo nói như vậy, Giang Tiêu lại càng hoảng sợ, cũng liền đem tính toán của mình nói ra. Mở cửa tiệm cũng tốt, đúng lúc lễ trưởng thành Kết mặc cái áo choàng này. Còn có thể lại để cho mọi người biết một chút về thủ nghệ của ngươi. Về sau càng có nhiều người mua quần áo của ngươi. Ngoài ý muốn, Cát Nhĩ cũng nhiệt liệt biểu thị tán thành. Còn tích cực hiến kế. Mà lại càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Giang Tiêu nghe xong lời này rất có chút giật mình. Không nghĩ tới Cát Nhĩ đã có ý thức làm quảng cáo tuyên truyền. Người này mà ở hiện đại thì tuyệt đối là thiên tài buôn bán nha. Chuyện này Y Ân có lẽ đã sớm biết a. Tuy rằng ngữ điệu là hỏi thử nhưng vẻ mặt của Kết biểu lộ rõ chắc sự thật như thế. Ân, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm vào, nội tâm giống bị nhìn thấu. Giang Tiêu có chút chột dạ gật đầu. Tốt, nếu như Kết không đề cập tới, ngươi định lúc nào mới nói? Cát Nhĩ vẻ mặt bất mãn. Đối đãi này khác biệt cũng quá rõ ràng đi à nha. Hắn còn tưởng rằng, chính mình cùng Giang Tiêu là người thân nhất đây này. Về phần nguyên nhân ở trong đó, hắn ngược lại là không có nghĩ sâu. Không cần phải xem người khác nói như thế nào. Chỉ cần chính ngươi ưa thích, vẫn cứ kiên trì a, đợi lát nữa ta sẽ đem áo choàng đưa đến tế tự đàn. Kết chừng Cát Nhĩ, nói tránh đi, Giang Tiêu lúc trước không tự tin. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được, ta và ngươi cùng đi. Cát Nhĩ lập tức phụ họa, ngược lại vẻ mặt cuồng nhiệt mà nói. tiểu ngươi còn không biết à, giản thế nhưng là giống cái duy nhất trong toàn bộ thú nhân ở bộ là có thể cùng tự nhiên chi thần câu thông. Rất giỏi tế tử, ta biết ngay, kết buồn cười mà nhìn xem hảo hữu. Đã biết rõ vừa nhắc tới giản, cái gì cũng đều bị cắt nhĩ ném ra sau đầu. Trên thực tế, rất nhiều người đối với giản đều có độ kính sợ, chỉ là không giống cắt nhĩ khoa trương như vậy. Tự nhiên chi thần, đây là sau khi Giang Tiểu Xuyên qua, nghe được một danh từ mới. Vân, tất cả thú nhân bộ lạc đều sùng bái tự nhiên chi thần. Có hắn phù hộ mọi người mới có thể sinh tồn. Từng bộ lạc đều có tế tự của chính mình. Bất quá giản là tốt nhất. Cắt nhĩ giải thích đến cuối cùng. Chủ đề lại quấn hồi trở lại trên người giản. Tự nhiên chi thần, cái gì cũng biết sao? Giang Tiêu thăm dò hỏi. Thanh âm có chút phát run. Tuy nhiên đi vào dị giới hắn một mực khuyên bảo chính mình thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhưng không có nghĩa là hắn cái gì đều không để ý, vô số ý niệm tuôn ra tự nhiên chi thần kia. Phải hay là không biết rõ tại sao mình đến nơi đây? Lại có biết hay không cách trở về như thế nào? Nếu như có thể trở về, đó là đương nhiên, tự nhiên chi thần là không gì làm không được. Cát nhĩ có chút kỳ quái nhìn Giang Tiêu, khó hiểu tại sao nói đến tự nhiên chi thần hắn lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Cho dù hắn tận lực biểu hiện không để ý, vẫn là rất rõ ràng hiện ra. Không có, không có gì, chuyện trước kia ta đều quên, lại đem tự nhiên chi thần cũng đã quên. Thật sự không có gì. Giang Tiểu miễn cưỡng cười cười. Nếu như trước kia không tin thần linh, nhưng bây giờ mình đã đang ở dị giới. Chẳng lẽ không phải là chứng cứ rõ ràng nhất sao? Áo choàng ta đã đưa tới tế tự đàn lên. Ngươi sáng sớm ngày mai tới lấy nha. Giản ôn hòa mà nói. Đã rất nhiều năm, nhìn xem nguyên một đám giống cái từ trưởng thành, chứng kiến bọn hắn phát triển, là sự tình mình một lòng cam tâm tình nguyện. Chúng ta đây hãy đi về trước. Kết gật đầu cùng giản tế tự nhìn không ra tuổi tạm biệt. Tựa hồ mặc kệ bao nhiêu năm, người này dung mạo đều không có cải biến qua. Các ngươi đi trước a, ta có vài lời muốn nói cùng tế tự. Không có cùng hai người cùng đi ra. Giang Tiêu thẳng tắp chằm chằm vào giản, mà nói ra ngoài ý định của mình. Nhìn thấy tình hình này, Cát Nhĩ vốn muốn nói gì đó lại đơn giản bị kết dụ đi cho được. Kết minh bạch, mỗi người đều có bí mật của chính mình, mà có một số việc, rất rõ ràng Giang Tiêu không muốn cho bọn hắn biết rõ. Hoặc là nói, còn chưa phải thời điểm hắn nói cho bọn hắn biết. Lai lịch của ta, người cũng biết à, đợi hai người vừa đi ra ngoài. Giang Tiểu không thể chờ đợi được liền hỏi. Ngày đó thời điểm sinh nhật Kiều, hắn đã cảm thấy người này có vấn đề. Tự nhiên chi thần đều có an bài. Đối với điều ngươi muốn biết, ta cũng không thể thay hắn giải đáp gì. Giản vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên thú nhân trước mặt. Trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn chỉ là người hầu của thần. Cũng không có quyền lợi vượt khuôn. Ngươi quả nhiên biết rõ đến cùng vì cái gì đem ta đưa đến đây. Ta rõ ràng là không thuộc về thế giới này. Giang Tiêu cảm xúc không khống chế được triệt để. Hết thảy ẩn nhẫn cùng ủy khuất kiềm chế từ khi đến đây thoáng cái bạo phát đi ra. Mà bây giờ chính mình bất quá là yêu cầu một đáp án. Chẳng lẽ cả cái này hắn cũng làm không được sao? Ta chỉ hỏi, nếu như có thể trở về. Ngươi lựa chọn như thế nào? Dùng lòng của ngươi trả lời. Ngươi thật sự muốn trở về sao? Giản như trước tỉnh táo nói ra. Như là một chậu nước đá hướng phía Giang Tiêu tạt qua. Ta, nếu như là thời điểm vừa tới chỗ này. Giang Tiêu tuyệt đối sẽ không chút do dự trả lời hắn muốn trở về. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã bất đồng. Bây giờ hắn dần dần quen sinh hoạt tại đây. Đã có bằng hữu. Đã có mộng tưởng trọng yếu nhất chính là, nơi này có y ân, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, lão tỷ nàng vẫn sống tốt chứ? Giang Tiêu chán nản mà cúi đầu xuống, đối với câu hỏi của giản trong nội tâm đã có đáp án. Thời gian không ngừng trôi qua, hết thảy đều đang thay đổi, mà hết thảy đều đã trở về không được, chỉ là, duy nhất điều làm cho hắn không yên lòng, cũng chỉ có Giang Nguyệt. Điều này ngươi không phải cực kỳ có nhận thức sao? mặc kệ người ở chỗ nào, tốt xấu đều quyết định bởi chính ngươi. Giản cũng không có trả lời thẳng cho hắn, cho dù hắn bây giờ nói người thân của Giang Tiêu vẫn vô cùng tốt. Cũng chỉ là một câu, lại có vài phần sức thuyết phục. Đúng vậy à, quyết định bởi với mình. Giang Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Hắn tin tưởng, với tính tình Giang Nguyệt, nàng nhất định có thể sống vô cùng tốt. Còn nhớ rõ lời ta nói lúc trước sao? Vận mệnh cũng không phải là không cách nào cải biến. Mấu chốt ở chỗ thái độ của ngươi. Trong lòng ngươi muốn nhất là gì? Ta đã hiểu, Giang Tiêu sáng tỏ thông suốt. Mặc kệ tự nhiên chi thần an bài là gì, hắn đến nơi này, gặp được Y Ân, có lẽ cùng hắn gặp nhau cũng là vận mệnh, có lẽ chính mình nên dứt bỏ đủ loại băn khoăn, chủ động tiến về phía trước một bước, mặc kệ cuối cùng là thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, chung quy có cố gắng qua, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Chứng kiến Giang Tiêu trong mắt có một mảnh thanh thản, Giản vui mừng nở nụ cười. Tất cả sương mù trong mắt hắn đã tản ra, mà chuyển biến thành công nhất chính là kiên định. Có lẽ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Khổ cực, cơm đã chuẩn bị xong, rửa tay đến ăn đi. Giang Tiêu đem món cuối cùng bưng lên bàn, cười nói, hôm nay có chuyện cao hứng sao? Y Ân về đến nhà, đầu tiên là nhìn Giang Tiêu, đã cảm thấy hắn và thường ngày bất đồng. Cũng không phải nói tướng mạo hoặc là giọng điệu nói chuyện, mà là theo bên trong lộ ra cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng. Cũng không có cái gì, chỉ là quần áo cho kết đã làm xong, đã đưa đến tế tự đang nghĩ nghĩ. Hắn lại nói tiếp đi, kết cùng Cát Nhĩ biết rõ ta muốn mở cửa tiệm, đều rất ủng hộ, về sau ta muốn mở một tiệm tốt nhất, tốt như tiệm của Bỉ khác. Y Ân tùy ý ngồi xuống đối diện. Giang Tiêu tràn ngập hùng tâm tráng trí mà tuyên bố, về sau hắn muốn có lợi nhuận tiệt nhiều tiền, trước kia chỉ muốn tự lập là đủ rồi, hiện tại hắn đã có mục tiêu mới phải nuôi gia đình. Vân, nguyên lai, là vì đạt được ủng hộ của Kết và Cát Nhĩ mới có phản ứng như vậy. Đã nhận được đáp án mong muốn, tâm tư Y Ân lại đặt lên đồ ăn, cũng may Giang Tiêu lại khôi phục tiêu chuẩn nấu cơm như bình thường. Hơn nữa hắn phát hiện, chỉ cần người này cao hứng, đồ ăn sẽ đặc biệt phong phú. Nói như vậy, hắn ngược lại hy vọng Giang Tiêu tiếp tục bảo trì như vậy. Ăn ngon sao? Giang Tiêu rất nhanh đã ăn no rồi. Nâng cằm lên nhìn chăm chú đối người nào đó đang đại càn quét phía đối diện. Ý nghĩa lời nói không rõ. Pa, trong miệng nhai thịt nướng. Y Ân đơn giản gật đầu. Phân thần nhìn Giang Tiêu. Đây không phải rõ ràng sao? Còn phải hỏi, ta đây về sau mỗi ngày làm cho ngươi. Giang Tiêu cười tủm tỉm bỏ xuống mồi nhử, cùng đợi cá lớn mắc câu. Ân, mỗi ngày đều làm, Y Ân không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hắn cầu còn không được, ta muốn làm hai thanh xích đu. Ngày mai ngươi đi chém mấy cây cọc gỗ trở về nha. Ở gần nơi ấm áp, nằm ở trên xích đu như mèo ngủ đông. Nếu như lại ăn khoai nướng quá tuyệt vời đi a, ban ngày Kết đưa tới một cái giỏ có nhiều loại quả. Giống khoai lang như đúc, hy vọng hương vị cũng sẽ không kém khoai lang ở hiện đại. Tốt, tuy nhiên không biết xích đu là cái gì, Y Ân vẫn là sảng khoái đáp ứng. Dù sao, đối với những cái kỳ lạ quý hiếm mà Giang Tiểu nghĩ ra, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách, trước nhà có một mảnh đất lớn để trống. Ta muốn trồng một chút hoa cỏ gì đó. Vân, trước tiên có thể thử trồng một ít dược thảo. Thành công lại tại bên trong ruộng gieo trồng số lượng lớn Giang Tiêu tính toán. Tiếp tục xem phản ứng của Y Ân. Chính ngươi quyết định là tốt rồi. Súp mới uống một nửa. Y Ân phiền muộn mà buông. Cái người này còn để cho người tốt ăn ngon cơm hay không? Hắn hoàn toàn không để mắt đến một vấn đề người nào đó chỉ là tạm thời ở tại nơi này. Sớm cũng đi à, uống chậm một chút, trong nồi còn có, Giang Tiêu hảo tâm tình trấn an, một vài người, một ít sự tình, một khi thành thói quen muốn thay đổi cũng khó khăn, đồ tham ăn nào đó thành công được Vỗ Yên, căn bản không có phát hiện, có người đang có kế hoạch từng giọt xâm lấn cuộc sống của hắn. Cách chương.